Luân hồi nhạc viên, chương 1084, lắm lời ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 89, lắm lời ban oanh, nham thạch nổ tung, bụi mù nổi lên bốn phía. Ban tiến đụng vào một mảnh sườn núi nhỏ bên trong. Hắn vừa xuống đất, đại phiến cắt đất đem hắn bao khỏa. Madara có chút kinh ngạc, nhìn này đó cắt đất tụ lại. Nháy mắt bên trong hình thành hình tam giác, phong ấn thuật thức kết thành, phong ấn, thành công, Gaara hai tay kết ấn, có chút thở hổn hển, mặt bên trên còn tràn đầy bụi đất, như vậy liền không thành vấn đề. Sunet rút ra bụng nhỏ bên trên một đoạn mộc, nàng vừa rồi mở ra trăm hào chi thuật, tại thuật này kéo dài kỳ trong lúc, nàng có thể khôi phục nhanh chóng tự thân thương thế, có phải hay không quá đơn giản? Onoki trạng thái cũng không được tốt lắm. Bốn người bọn họ đã cùng ban kịch chiến gần 10 phút đồng hồ. Mặc dù hắn danh tiếng rất lớn, nhưng cùng lúc đối mặt chúng ta bốn người vây công, khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Đại diện Mizukage mặc dù ngoài miệng như vậy nói, nhưng trong lòng nàng lại có loại cảm giác không chân thật. Làm xinh đẹp, tập hợp bốn người chi lực, thành công phong ấn ta một bộ mộc độn phân thân. Madara thanh âm truyền đến, tứ ảnh biểu tình đều có chút kinh ngạc. Mizukage đại diện cứng ngắc quay đầu. Giờ phút này, ban không bị thương chút nào đứng tại chỗ cao, nhìn xuống bốn người bọn họ. Mizukage đại diện lão thái bà này tựa hồ có chút hoài nghi nhân sinh. Bọn họ cùng ban chiến đấu gần 10 phút đồng hồ, bản cho rằng đã phong ấn Madara. Làm sao, kia chỉ là một bộ mộc độn phân thân. Cường, quá mức đầu đi, lão thái bà tâm sinh bất lực cảm giác, nàng nghĩ không ra như thế nào tài năng chiến thắng loại địch nhân này. Đừng từ bỏ, Onoki khẽ quát một tiếng, hắn đối với Mizukage đại diện biểu hiện rất bất mãn. Hắn thấy, vô luận ban cường đại cỡ nào, bọn họ cũng không thể biểu hiện ra mảy may e ngại. Bởi vì, hắn Ryotenbin Onoki đã chuẩn bị kỹ càng chiến tử ở đây. Đây là hắn trách nhiệm, thân là Tsuchikage trách nhiệm. Xem ra, người không chỉ có là năng lực tăng trưởng mà thôi. Onoki, ban nhìn ra Onoki cái loại này thấy chết không sờn ánh mắt. Hắn đã từng vì tộc nhân liều chết chiến đấu qua, cho nên hắn đối với loại ánh mắt này không thể quen thuộc hơn được. Madara phía trước xưng Onoki vì tiểu quỷ, mà hiện ở Madara gọi thẳng tên. Madara thân thể hơi cung khúc, hai tay trước người chắp tay trước ngực, khí thế càng phát ra khủng bố. Hô, một cỗ năng lượng màu xanh lam dâng lên, đem Madara bao khỏa ở bên trong, cũng nhanh chóng hình thành hình người. Một lát sau, một bộ cao mấy chục mét cự hình Susanoo xuất hiện. Này cỗ Susanoo đã cùng nhân loại không khác, toàn thân tràn đầy áo giáp, trên lưng mang theo hai cây trường đao. Đây là hoàn toàn thể Susanoo. Ba động khủng bố lan ra. Gaara ngẩng đầu nhìn hoàn toàn thể Susanoo, có chút gian nan nuốt nước miếng. Mizukage đại diện càng là liền lùi lại mấy bước. Nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng làm sao cùng này đồ vật đối kháng. Khí tức quá kinh khủng. Onoki tay tại run, nhưng hắn lại tiến lên phía trước một bước. Sợ hãi là thân thể bản năng phản ứng. Tiến lên phía trước một bước này, lại là hắn tín niệm. Ngươi không tồi. Madara thân ở hoàn toàn thể Susanoo chỗ mi tâm. Hắn có chút thưởng thức Onoki cái loại này thấy chết không sờn khí thế. Hoàn toàn thể Susanoo hai tay giao nhau, rút ra bên hông hai cây trường đao. Oanh, oanh, hai tiếng nổ vang truyền ra. Bụi mù tuôn ra. Đại diện Mizukage nửa khúc trên thân thể theo bụi mù bên trong bay ra. Cốt cốt máu tươi từ nàng miệng bên trong tuôn ra. Quá, nhanh, siêu, một viên đạn bay tới. Cách cách một tiếng đánh nát đại diện Mizukage đầu lâu. Phù phù, phù phù, Sunet đám ba người ngã xuống đất. Onoki không đợi đứng lên liền phun ra một miệng lớn máu tươi. Oanh, oanh, oanh. Hoàn toàn thể Susanoo mỗi đi một bước, mặt đất đều tại chấn động. Này đồ vật không chỉ có lực lượng cường đại, tốc độ cũng nhanh đến làm cho người ta sợ hãi. trước đó giao nhau chém. Tô Hiểu thấy rõ quỹ tích, nhưng nếu để cho hắn tránh né, có chừng 9 tầng tỷ lệ có thể né tránh. Tô Hiểu là cận chiến. Đây chính là cận chiến ưu thế sở tại. Cho ngươi cái thể diện kiểu chết đi. Madara khống chế hoàn toàn thể Susanoo giơ lên trường đao. Làm bộ chém về phía Onoki. Bị chém thành thịt nát. Đây coi là cái gì thể diện kiểu chết. Onoki vừa dứt lời. Cái kia thanh nhanh đến làm cho người ta sợ hãi trường đao đã rơi xuống. Cách cách một tiếng. Trường đao phá toái. Hoàn toàn thể Susanoo nhanh chóng phân giải ra đến. Lộ ra nội bộ ban. Đây là Madara nhìn chính mình hai tay. Mắt lộ ra nghi hoặc. Nhẫn thuật của hắn. Thế mà không bị khống chế giải trừ. Mông lung bạch quang ở Madara trên người tuôn ra. Uế thổ chuyển sinh thi thuật giả xảy ra vấn đề. Madara nhìn về phía Tô Hiểu. Ánh mắt bên trong có dò hỏi ý vị. Đây coi như là dự kiến bên trong. Con rắn kia tự mình đối mặt với ngươi hai tên hậu nhân. Ta hậu nhân. Madara càng nghi hoặc. Kia là hai huynh đệ. Một đôi là Mangekyo Sharingan. Một cái khác song là Vĩnh Hằng Mangekyo. Thì ra là thế. Xem ra ta hậu nhân bên trong xuất hiện nhân tài không tệ. Hơn nữa còn là một đôi huynh đệ. Ban khóe miệng hơi vểnh. Hắn nghĩ tới chính mình đệ đệ. Uế thổ chuyển sinh bị hủy bỏ. Madara sắp tiêu tán. Hắn thân thể hóa thành đại phiến màu xám tàn tiết. Linh hồn theo tàn tiết bên trong bóc ra. Hướng lên bầu trời phi thăng. Không thể không nói. Này là Madara ác thú vị. Này ra hỏa cầm tinh. 89/10 là họ mèo động vật. Yêu thích đùa bỡn địch nhân. Nhìn thấy lập tức. Phi thăng. Madara. Sunet. Onoki. Gaara đều lăng tại chỗ. Ngược lại lòng tràn đầy cuồng hỉ. Bọn họ giải quyết Madara. Ngay tại ba tên ảnh mừng rỡ trong lòng lúc. Ban linh hồn gần đây tàn tiết đột nhiên cuốn ngược. Một lần nữa đem Madara linh hồn bao khỏa ở bên trong. Hình thành thực thể. Ba tên ảnh vui sướng cứng ở trên mặt. Tô Hiểu bên người bố bố Uông còn lại là cầm bắp rang. Kỳ ánh mắt tựa hồ muốn nói. Như thế nào? Kinh hỉ hay không kinh hỉ? Bất ngờ hay không bất ngờ? Các ngươi đang chờ mong cái gì? Toàn thân tản mát ra bạch quang ban mở miệng. Vì cái gì? Vì cái gì còn không biến mất? Ngành tình báo đội tin tức là uế thổ chuyển sinh đã hủy bỏ. Gaara miệng bên trong thì thầm. Thanh âm không lớn. Madara lại nghe đến những lời này. Cái gọi là uế thổ chuyển sinh là triệu hoán người chết cấm thuật. Nó có một cái nguy hiểm. Chỉ cần biết uế thổ chuyển sinh ấn bị đưa tới người chết, liền có thể chủ động hủy bỏ uế thổ chuyển sinh khế ước. Vừa vặn ta hiểu rõ uế thổ chuyển sinh ấn. Cứ như vậy, các ngươi tựa hồ liền phiền toái. Không chết thân thể, vô hạn chakra, không nhận thi thuật giả khống chế tự do hành động. Nếu có cơ hội, đi nói cho thi thuật giả. Cấm thuật không thể loạn dùng. Bất quá thực đáng tiếc. Các ngươi không cơ hội. Ban nhanh chóng kết ấn. Một tay vỗ vào mặt đất bên trên. Uế thổ chuyển sinh, mở. Bạch quang theo Madara Uchiha bên ngoài thân tán đi. Thấy cảnh này, Onoki run rẩy thân thể đứng lên. Chiến đấu còn muốn tiếp tục. Tranh, trường đao ra khỏi vỏ giòn minh thanh truyền đến. Tay bên trong cầm trường đao Tô Hiểu chậm rãi đi tới. Ta nói qua, người trước không muốn ra tay. Madara thần sắc có chút không vui. Madara, theo chiến đấu bắt đầu đến hiện tại quá 15 phút đồng hồ. Trong đó 10 phút người đều tại cùng này đó ảnh nói nhảm. Muốn giết người liền dứt khoát lưu loát chút. Có lời gì trực tiếp đối với thi thể nói. Cùng bọn hắn chiến đấu. Đối với ta tới nói chỉ là chơi đùa mà thôi. Người sẽ đối với tiểu hài tử nghiêm túc sao? Ban rất mạnh. Nhưng hắn đồng dạng ngạo mạn. Obito tình huống bên kia có chút không đúng. Kia gia hỏa đã trở thành thập vĩ Jinchuriki. Ta cảm giác được. Vậy thì thế nào? Madara sắc mặt vẫn như cũ không vui. Như vậy như thế nào? Nếu như ta quạ đen không nhìn lầm. Hắn trái tim bị Uzumaki Naruto đánh xuyên qua. Bởi vì Hashirama tế bào cường đại sinh mệnh lực. Hắn cũng không chết. Lần này, Madara biểu tình không lại bình tĩnh. Nếu như, thập vĩ Jinchuriki Obito lựa chọn phong ấn ngươi, ngươi đoán kết quả sẽ như thế nào? Hắn hiện tại rất mạnh, mạnh hơn ngươi, tựa hồ đã không cần ngươi lực lượng. Nơi này giao cho ngươi. Dù sao, chúng ta hai bên ngay tại trong hợp tác. Bàn ý tứ rất rõ ràng. Đi qua sơ bộ quan sát về sau, hắn lựa chọn cùng Tô Hiểu hợp tác. Madara nhất dẫm dưới chân mặt đất, nháy mắt bên trong biến mất tại chỗ. Lưu lại đã bị đánh tới gần chết ba Kage. Tô Hiểu lựa chọn không sai. Madara đích xác yêu thích đem địch nhân đánh cho tàn phế sau đi làm chuyện khác. Tô Hiểu cùng ban khác biệt. Hắn không nói bất luận cái gì nói nhảm. Trực tiếp phóng tới ba tên ảnh. Đầu tháng, cầu nguyệt phiếu, bản chương xong, chuyện mên bá, hậu cung, có chút gì, diễn tả PK rõ ràng. Văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.